bất kỳ người nào đều không thể phản kháng. Cao đoan chiến lực quyết định chiến tranh thắng bại. Hạ Bình, đang lúc Hạ Bình dự định lúc rời đi sau, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, rất là kinh ngạc, tựa hồ nhận ra Hạ Bình thân phận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục